Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 444, cái thứ hai truyền kỳ, bá, một đạo lôi quang nhất kỵ tuyệt trần, xa xa vượt lên đầu, tại kia phía sau, sáu đại vương giả đều là vận chuyển nhanh nhất tốc độ, cực nhanh một loại đuổi theo, đáng chết, hắn tốc độ làm sao nhanh như vậy, liền tại sáu đại vương giả trong mắt. Ninh Giang càng ngày càng xa, đuổi theo, vẫn đuổi theo đi xuống, ta cũng không tin hắn có thể chạy ra chúng ta lòng bàn tay. Sáu người phát ra giống giận, bọn họ hao tổn tâm cơ, bày thiên la địa võng, muốn nhận được Ninh Giang bí mật, nếu để cho Ninh Giang chạy trốn, chẳng phải là mặt mũi mất hết, chỉ cần có thể nhận được Ninh Giang bí mật, bọn họ hết thảy giao ra tất cả đều là đáng giá. Nếu không chính là công dã tràng, ngự kiếm thuật, thiên kiếm vương giống to một tiếng, cắn chót lưỡi, phun ra một ngụm máu, vẩy vào trên thân kiếm mani phần phật, trong nháy mắt, hắn hóa thành một đạo kiếm quang, tốc độ tăng lên gấp bội, thiên hỏa xí, phần thiên vương sau lưng, chính là ngưng tụ ra một đôi hỏa diễm cánh, vỗ đập ở giữa, tốc độ tăng vọt, nhanh chóng đuổi theo, còn lại bốn đại vương giả. Đều là thúc dục độn thuật, thậm chí không tiếc hao tổn tuổi thọ, chỉ vì có thể đuổi theo Ninh Giang. Nhưng là, lôi độn thuật này môn vũ kỹ, chính là thiên lôi tông bên trong, cùng cửu kiếp thiên lôi ấn nổi danh tam đại vũ kỹ một trong. Này pháp vừa ra, tốc độ kia cực nhanh, căn bản không phải sáu đại vương giả có thể so sánh với. Ùng ùng, Ninh Giang một đường mà đi, tiếng sấm cuồn cuộn. Hắn hóa thành một đạo ngang trời lôi quang, cơ hồ là lấy một loại thuấn di tốc độ, rời đi đông vực lục châu. Ở trên mặt đất, vô số võ giả lâm vào rung động, một vị vương giả nếu như toàn lực lên đường, nửa canh giờ là có thể vượt qua một cái đại châu. Mà Ninh Giang thúc dục lôi độn thuật sau, ngắn ngủn một chén trà không tới công phu, hắn liền vượt qua mấy châu chi địa, cho đến phía trước. Xuất hiện một mảnh mênh mông nước biển xanh thẳm vô cùng, một cái nhìn không thấy tới cuối, mau nhìn, đây là cái gì, bên bờ biển trên, từng chiếc thuyền lớn đang chờ dương buồm khởi hành. Có thuyền bè toàn thân kim khí, như núi to lớn một loại, giờ này khắc này, đông đảo trên thuyền võ giả, cũng thấy này đạo kinh thiên động địa khổng lồ lôi quang. Này lôi quang nhanh vô cùng. Vài cái nháy mắt, liền từ bọn họ trong mắt biến mất, thanh thế như vậy, chẳng lẽ là cái gì nghịch thiên bảo vật xuất thế? Đông đảo võ giả một chút thật hưng phấn, lập tức ở giữa, đông đảo thuyền lớn lên đường, muốn đi truy tìm này đạo lôi quang, nhưng liền tại bọn họ mới vừa khởi hành lúc, oanh, sáu đại vương giả thân ảnh, đồng thời xuất hiện ở nơi đây, khổng lồ uy áp bao phủ toàn bộ bên bờ biển. Vốn là ba đảo mãnh liệt bên bờ biển, tất cả nước biển một chút đọng lại ở, sóng lớn vẫn duy trì cuồn cuộn thế thái, dừng hình ảnh ở nơi đó, bái kiến chư vương, có nhãn lực người một chút liền nhận ra bọn họ là ai. Vội vàng cúi đầu xuống, các ngươi thấy một đạo lôi quang bay qua sao? Thiên kiếm vương hỏi, khởi bẩm thiên kiếm vương, vãn bối thấy, đạo kia lôi quang hướng Đông Hải mà đi, đuổi theo. Sáu đại vương giả liếc mắt nhìn nhau, vội vàng đuổi theo, đợi đến bọn họ sau khi đi, mọi người hoàn toàn rung động, tiếng kinh hô bỗng nhiên nổi lên, ta trời ạ, mới vừa rồi là sáu đại vương giả, bọn họ tại đuổi theo đạo kia lôi quang là vật gì? Nói đến các ngươi có thể không tin, ta ở bên trong, thật giống như thấy một đạo nhân ảnh, đừng nói giỡn, sáu đại vương giả đuổi theo một người. Ai có thể theo bọn họ dưới tay chạy trốn, ta xem hẳn là tuyệt thế bảo vật mới đúng, tại mọi người nghị luận ở giữa. Sáu đại vương giả đã đuổi theo ra ngàn dặm mani giờ này khắc này. Bọn họ dừng lại xuống tới, dõi mắt chung quanh, trước mắt chỉ có biển rộng mênh mông, sóng biển mãnh liệt, ba đào phập phồng, nhưng là lại nơi nào xem tới được Ninh Giang cái bóng. Đáng hận, để cho người này chạy. Thiên kiếm vương nổi giận, phát tiết một loại tại trên mặt biển mấy kiếm đánh xuống. nước biển nhất thời hé ra mấy đạo trăm dặm dài khổng lồ tiếng vỡ ra. Mà ở trong biển, hơn có vô số sinh linh gặp này cỗ tai bay vạ gió. Tử thương vô số, huyết thủy một chút liền nhuộm đỏ bốn phía. Ai, thôi, xem ra người này là mệnh không có đến tuyệt lộ, Hồng Hoang Vương bất đắc dĩ lắc đầu. Đạo, nơi này cuối cùng là Đông Hải khu vực, bọn ta tự tiện xông vào, chỉ sợ sẽ khiến cho Đông Hải đông đảo vương giả bất mãn. Vẫn là mau rời đi thôi, không sai, nơi đây không nên ở lâu. Đông Hải so với chúng ta Đông vực Lục Châu hơn muốn hỗn loạn. Huống chi còn có một vị thiên vương trấn giữ, Có vương giả ba động hướng nơi này tới. Chúng ta hay là đi mau đi, sáu đại vương giả cho dù vạn phần không cam lòng. Cũng chỉ có thể rút đi. Đông Hải chi lớn, là Đông vực Lục Châu gấp mấy chục cũng không dừng lại. Muốn trong một mênh mông phạm vi hải vực tìm được Ninh Giang. Không khác là mò kim đáy biển, cho dù là thiên vương, cũng không có bản lãnh này. Liền, sáu người chỉ có thể mang theo mãnh liệt không cam lòng. Rời đi nơi đây, Đông vực Lục Châu, làm hoang cổ cấm địa này nhất chiến tin tức. Truyền tới lúc, toàn bộ Đông vực Lục Châu, trong nháy mắt hóa thành tĩnh mịch. Loại này tĩnh mịch, hơn xa nhật nguyệt đều hiện vạn cổ kỳ cảnh tới hơn muốn khổng lồ. Nhật nguyệt đều hiện đối với bọn họ mà nói, quá mức xa xôi, nhưng là hoang cổ cấm địa phát sinh nhất chiến, nhưng cùng bọn họ cuộc sống mật thiết tương quan. Bảy đại vương giả, kia một cái không phải là thủ đoạn thông thiên nhân vật. Cho tới nay, bọn họ chúa tể Đông vực Lục Châu, vô số thế lực cũng thần phục tại bọn họ dưới chân. Trăm ngàn năm qua, ai dám khiêu chiến bọn họ quyền uy? Xong, nhưng có một người trẻ tuổi, như sao chổi một loại ngang trời xuất thế, hắn là như thế kinh tài diễm diễm, cuối cùng cùng bảy đại vương giả nhất chiến, hơn nữa hủy diệt vô lượng vương thân thể, làm cho vô lượng vương đến bước đường cùng, cuối cùng chỉ có thể tự bạo thiên linh khí tới bảo vệ tánh mạng. Làm những chuyện này truyền tới lúc, mọi người cũng cảm thấy giống như là đang nghe thiên thư một loại. Khó có thể tin, nhưng là, làm vô số người, vì chứng thực, chạy tới hoang cổ cấm địa, tại bọn họ thấy kia ngàn dặm phạm vi phế tích sau. Tất cả chất vấn, vào giờ khắc này hết thảy biến mất, cái này Ninh Giang, thật là làm cho người không biết dùng cái gì ngôn ngữ mà hình dung được hắn, theo hắn xuất đạo. Đến nay, đã làm chuyện này, cũng là một việc so sánh với một kinh người, chỉ có chúng ta không nghĩ tới. Nhưng không có hắn làm không được chuyện không sai. Đầu tiên là Tà Linh Tông bởi vì hắn mà diệt, Vạn Kiếm Tông cho Thanh Châu quật khởi. Sau lại kiếm chém Cực Thiên Tông, làm cho Cực Thiên chân quân cúi đầu. Lần này càng là kinh thiên động địa, đánh bại Kiếm Vương Thể Lăng Thiên Hư, Du Ngoạn Sơn Thủy thế hệ tuổi trẻ đệ nhất nhân bảo tọa không nói. Thậm chí lấy sức một mình, cùng bảy đại vương giả nhất chiến. Cái này Ninh Giang, hắn cùng nhau đi tới. Này các loại sự tích, quả thực tràn đầy truyền kỳ sắc thái, truyền kỳ. Quả thật, hắn có tư cách làm được với truyền kỳ, hai chữ. Cho dù là từng một đời thiên vương kim thiên tử, hắn tại bất diệt cảnh lúc, cũng làm không ra Ninh Giang như vậy kinh thiên động địa chuyện, mọi người sợ hãi than liên tục. Chẳng lẽ tại kim thiên tử biến mất ngàn năm sau, Đông vực Lục Châu? Muốn đản sinh ra người thứ hai truyền kỳ sao? Không biết cuối cùng sáu đại vương giả đuổi theo Ninh Giang mà đi. Kết quả như thế nào? Ninh Giang sống hay chết? Rất nhiều người đều ở quan tâm cái vấn đề này. Có hy vọng Ninh Giang chết, cũng có hy vọng hắn sống. Ta cảm thấy được Ninh Giang không có chết. Có người kiên định nói ra, tại sao thấy được, lý do liền tại Vạn Kiếm Tông. Vạn Kiếm Tông đã người đi nhà trống, nghe nói có người mục kích đến, Vạn Kiếm Tông người rất có thể trốn vào huyền thiên cổ địa trong. Mà hết thảy này, cũng phát sinh ở đại chiến bộc phát trước, bởi vậy có thể thấy được, Ninh Giang đã sớm đoán được hết thảy. Hắn trước thời gian liền vì Vạn Kiếm Tông an bài tốt đường lui. Như vậy dùng cái này đoán, ta nghĩ hắn hẳn là có nắm chắc theo sáu đại vương giả trong tay chạy trốn. Nói cách khác cái gì? Nói cách khác tại tương lai, Ninh Giang có lẽ còn có thể trở lại Đông Vực Lục Châu. Truyền kỳ trở về, thật là khiến người mong đợi a. Nghe vậy, vô số người mặt lộ vẻ mong đợi. Nếu là Ninh Giang không có chết, như vậy khi hắn trở về kia một ngày, Đông Vực Lục Châu lại có nhấc lên như thế nào ngập trời gợn sóng. Hết chương.